Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chớ tự mình hại mình, theo tả tướng phủ rời đi, Từ Ngôn định tìm người quen, đã trình Lâm Uyển hôm qua đi qua Lê gia biệt viện. Lê Dịch Minh hẳn phải biết chút manh mối mới đúng, Từ Ngôn cũng không biết trình Lâm Uyển cùng Lê Dịch Minh ở giữa quan hệ. Không khỏi nhanh hắn thì rõ ràng, bởi vì không có đi ra bao xa, con mắt đỏ bừng Lê Dịch Minh mang theo mấy cái người nhà họ Lê chính chạm mặt tới. Dịch Minh huynh, Từ Ngôn cười mỉm địa chắp tay nghênh đón, vừa nhìn thấy Từ Ngôn, Lê Dịch Minh nhất thời sững sờ, không phải nhìn thấy Từ Ngôn kinh ngạc, mà chính là nhìn thấy Từ Ngôn mang theo cái cổ quái bịt mắt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hầu ra, người con mắt. Lê Dịch Minh lo lắng mà hỏi thăm, hắn đối Từ Ngôn so sánh thân cận, bởi vì lần trước tại biệt viện, là Từ Ngôn giúp hắn đập bay Vạn Hộ Hầu, vết thương nhỏ, không sao, Từ Ngôn đại khí địa khoát khoát tay, không nói lời gì lôi kéo Lê Dịch Minh đi vào một gian tửu lâu, ngồi vào phòng cao thượng, hỏi, nghe nói trình ra tiểu tiểu tỷ hôm qua đi qua Lê gia biệt viện. Dịch Minh huynh nhưng biết Trình Lâm Uyển hôm qua còn đi qua nơi nào? Đa tạ hầu gia quan tâm, biểu muội hôm qua đi biệt viện đi tìm ta, ta còn tự thân đưa nàng về kinh thành, thì ở cửa thành phân biệt, không nghĩ tới nàng thế mà không có về tướng phủ, như vậy mất đi tung tích. Lê Dịch Minh sầu mi khổ kiểm nói, Từ Ngôn làm theo sửng sốt, Trình Lâm Uyển là biểu muội ngươi, mẫu thân của nàng cùng mẫu thân của ta là họ hàng. Cho nên Uyển Nhi được cho ta bà con xa biểu muội. Nghe qua Lê Dịch Minh giải đáp, Từ Ngôn giờ mới hiểu được nguyên lai Lê gia cùng tả tướng phủ còn dính hôn. Không có một chút manh mối a. Từ Ngôn muốn bình rượu ngon cùng cả bàn thức ăn ngon. Hỏi, người đã đưa nàng đến trong thành. Như thế nói đến, nàng cần phải trong thành bị người cướp đi. Dám tại kinh thành cướp đi tả tướng phủ tiểu tiểu tỷ. Đối phương lá gan cũng không nhỏ a, vừa nói. Từ Ngôn cho Lê Dịch Minh ngược lại chén rượu. Nói, Dịch Minh huynh chắc hẳn trắng đêm chưa ngủ. Trước đệm no bụng mới có sức lực tìm người a, ai? Đa tạ hầu gia ý tốt. Ta thật sự là ăn không trôi a. Lê Dịch Minh mặt mũi tràn đầy khổ tương. Hắn cùng Trình Lâm Uyển đã đính hôn. Chính mình vị hôn thê tung tích không rõ. Không rõ sống chết. Đổi ai cũng ăn không vô đồ, vật. Các ngươi phân biệt thời điểm. Chung quanh có cái gì khả nghi người. Hoặc là trình ra tiểu tiểu tỷ sau lưng. Có hay không theo người nào. Từ Ngôn vừa ăn đồ ăn. Một bên dù bận vận ung dung hỏi. Mắt thấy buổi trưa. Bụng hắn sớm gọi. Lê Dịch Minh ăn không vô. Từ Ngôn có thể ăn được. Lê Dịch Minh không hề nghĩ ngợi. Nói. Không. Không ai theo Uyển Nhi. Ta thấy hiểu rõ, nàng và nha hoàn chuyển qua góc phố ta mới rời khỏi. Biết sớm như vậy, liền nên đem Uyển Nhi đưa về tướng phủ mới đúng. Đều tại ta, Lê Dịch Minh nói. Bắt đầu dùng nắm đấm nện đầu, lộ ra hối hận không thôi. Dịch Minh huynh khác quá lo lắng, đã đối phương không phải vì cầu tài. Biểu muội ngươi cần phải còn sống mới đúng. Từ Ngôn vốn là đang khuyên người. Không nghĩ tới Lê Dịch Minh nghe xong đều muốn khóc, một bên nện đầu mình một bên kêu thảm, hầu ra chẳng lẽ là nói, đối phương không phải cầu tài, mà chính là cướp xác. Từ Ngôn cảm thấy Lê Dịch Minh đầu không quá linh quang. Người nào lớn như vậy sắc đảm, dám trong kinh thành cướp tả tướng cháu gái xác, đây không phải là sắc đảm ngập trời a. Dịch Minh huynh chớ tự mình hại mình. Người tại nện. Liền đem tay cho nện hư. Từ Ngôn tranh thủ thời gian an ủi. Cái này có thanh kiếm. Cầm, dùng kiếm nện. Dạng này không đả thương được tay. Dùng kiếm nện đầu. Tay là không đả thương được. Đầu ném. Lê Dịch Minh nhìn lấy Từ Ngôn đưa qua trường kiếm. Cười khổ một tiếng. Hắn biết người ta là cùng hắn nói đùa. Muốn để hắn khác gấp gáp như vậy mà thôi. Hầu ra, ta hiện tại là vô kế khả thi. Gia Gia đã phái ra trong nhà cao thủ tìm kiếm khắp nơi. Tả tướng đại nhân càng điều động vô số nhân thủ. Thế nhưng là Uyển Nhi thật giống như biến mất một dạng. Liền nửa điểm manh mối đều không có. Uống một hớp rơi rượu trong chén, Lê Dịch Minh cảm thấy dễ chịu một số. Học Từ Ngôn bắt đầu gặm lấy gặm để. Cái này mới đúng mà. Sốt ruột vô dụng, ăn no bụng ngươi mới có thể có khí lực tìm người a. Từ Ngôn cười hắc hắc nói. Hầu ra, làm sao ngươi biết Uyển Nhi mất tích? Ăn chút đồ ăn. Lê Dịch Minh quả nhiên trở nên tinh thần không ít. Chỉ ít hắn nhớ tới đến Từ Ngôn vị này thiên môn hầu. Giống như không nên cùng biểu muội hắn có cái gì gặp nhau. Vừa rồi có việc đi qua Tả tướng phủ. Nghe quản gia nói. Qua loa Lê Dịch Minh đơn giản. Từ Ngôn há mồm liền ra. Nói. Dịch Minh huynh yên tâm. Nếu là biểu muội ngươi. Kia chính là ta Từ Ngôn biểu muội. Ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm. Tìm tới những tặc nhân kia. Ta giúp ngươi đánh bọn họ. Đa tạ hầu gia. Dễ dàng Minh vô cùng cảm kích. Lê Dịch Minh cảm động hết sức. Người ta thiên môn hầu là tự thân khó đảm bảo chất tử. Còn có tâm tình giúp hắn tìm biểu muội. Phần tình nghĩa này, hắn xem như nhớ kỹ. Dịch Minh huynh, người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hôm qua các ngươi phân biệt thời điểm. Phụ cận thật không có cái gì dị dạng. Ăn no Từ Ngôn, quyết định sau cùng hỏi một lần. Nếu như không có đầu mối gì. Hắn chuẩn bị đi Thái Thanh giáo xào huyệt đi một vòng. Lê Dịch Minh không hề giống trước đó như vậy cháy bỏng. Đồ ăn vào trong bụng. Hắn trở nên bình tĩnh. Trầm ngâm nửa ngày. Vẫn là lắc đầu. Không có đặc biệt đồ, vật. Trên đường có người đi đường. Bên đường có con buôn. Còn có Thái Thanh giáo nghi trượng đang ra khỏi thành. Thật không có cái gì đặc biệt. Lê Dịch Minh nói xong. Từ Ngôn đáy mắt lập tức lướt qua một tia tinh mang. Thái Thanh giáo nghi trượng ra khỏi thành. Chẳng phải là vừa lúc ở Lê Dịch Minh không nhìn thấy địa phương. Bắt đi Trình Lâm Uyển. Từ Ngôn cũng không xác định Trình Lâm Uyển là Thái Thanh giáo cướp đi. Hắn thực từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái quan điểm. Cái kia chính là cướp đi Tả tướng cháu gái người. Nhất định là Tả tướng cừu nhân. Mà quốc sư cũng là Tả tướng đại địch số một. Chắc chắn sẽ có manh mối. Dịch Minh huynh không cần quá nóng vội. Biểu muội ngươi không phải người ngu. Coi như bị bắt đi. Hẳn là cũng có thể cùng tặc nhân lượn vòng một hồi. Từ Ngôn đứng dậy vỗ vỗ đối phương đầu vai. Sải bước địa đi ra ngoài. Ta cái này giúp ngươi đi tìm một chút. Tiền cơm Dịch Minh huynh đừng quên giao liền tốt. Cảm kích nhìn trời môn hầu bóng lưng. Lê Dịch Minh cảm thấy người bạn này không có phí công giao. Một bữa cơm mà thôi. Bọn họ Lê ra còn kém tiền a. Đợi đến Từ Ngôn đi được không nhìn thấy tung tích. Lê Dịch Minh mới phản ứng được. Hắn làm sao biết Uyển Nhi không phải người ngu. Một người nói một mình Lê Dịch Minh. Trong lúc nhất thời cảm thấy vị kia thiên môn hầu càng phát ra thâm bất khả chắc lên. Thật tình không biết biểu muội hắn cùng người ta Từ Ngôn đánh nhỏ thì nhận biết. Đi tại đầu đường, Từ Ngôn âm thầm suy tư chính mình suy đoán. Thái Thanh giáo thường xuyên sẽ có pháp sự. Trên đường nhìn thấy Thái Thanh giáo nghi trượng không tính là gì. Thế nhưng là Trình Lâm Uyển mới vừa cùng Lê Dịch Minh tách ra thời điểm thì gặp được Thái Thanh giáo nghi trượng. Điểm này Từ Ngôn càng nghĩ thì càng khả nghi. Quốc sư lão hồ ly kia đang giở trò quỷ gì? Từ Ngôn ở trong lòng nói nhỏ thời điểm. Không biết có phải hay không miễn phí cơm chưa ăn quá nhiều. Từ Ngôn cảm thấy trong lòng một trận như thiêu như đốt khó chịu. Loại cảm giác này rất nhanh lan tràn đến toàn thân. Tựa như thổi phồng bóng cao su một dạng. Từ Ngôn rất nhớ đại giống như vậy vài tiếng. Hoặc là tìm mấy cái đuôi mù đường phố du côn đánh một trận tơi bời. Rất là kỳ lạ hỏa khí. Gần nhất kinh thường xuất hiện tại Từ Ngôn trên thân. Mà lại nhất làm cho hắn xấu hổ là trong lòng của hắn không có suy nghĩ gì. Có thể trên sinh lý lại cảm thấy có chút khác biệt biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.